ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 hoa hồng trắng lâu đài thoát đi hoa hồng trang viên. Đang ngồi đều là kinh nghiệm phong phú người chơi lâu năm. Gặp qua phó bản kịch bản thực, tuy rằng cái này phó bản trước mắt xác làm người sinh ra không ít nghi hoặc. Nhưng cũng không đến làm cho bọn họ hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, thậm chí từ bỏ, phí xu cùng thường lui tới giống nhau. Ở bữa sáng sau khi kết thúc thu thập hảo tự mình bộ đồ ăn, ở trước tiên ước hảo địa phương cùng Cổ Dục cùng Đoạn Trinh sẽ cùng người Liêu Khởi vừa rồi quản gia tân cấp tin tức. Không khí nhất thời có chút nặng nề, cho nên cái kia người chơi vong cùng dị tộc sinh sôi nảy nở có quan hệ sao? Phí Xu nghĩ đến còn giấu ở chính mình phòng ngủ chung cái kia đại bạch đản, Đoạn Trinh trầm ngâm. Mở miệng, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng lâu đài này tồn tại, sinh tồn phương thức, bao gồm này sở lâu đài quản gia đều rất có vấn đề, không cảm thấy kỳ quái sao? Quả là tự nhiên nhận nuôi bởi vì các loại tình huống đến nơi đây hài tử. Kia này sở lâu đài chung hài tử tuổi hẳn là không giống nhau, Đoạn Trinh vừa nói. Phí Xu liền phát hiện hoa hồng trắng lâu đài chung không khỏe cảm, sở hữu hài tử cơ hồ đều ở một năm thành niên, tức là nhất hài tử tuổi cũng không có kém quá, ở nhất thời đoạn tiến vào lâu đài. Nhất thời đoạn thành niên, khi tiến hạng nhất tuyển chọn, bọn nhỏ bị mạc danh tiêu chuẩn chia làm mấy cái cấp bậc. Lại kết hợp tối hôm qua gầy nam nhân quỷ dị trạng, trại chăn nuôi, hoa hồng trắng lâu đài hài tử. Giống như là đã tới rồi lan thời gian xúc vật, lấy nào đó không biết tên tiêu chuẩn đại nhân chọn lựa, Đoạn Trinh lãnh đạm lời nói. Trấn tĩnh mà giàu có logic, không giống như là lâm thời mới sinh ý tưởng, bàng quan bình tĩnh thái độ thậm chí làm người hoài. Nghi hắn cũng không phải trong miệng, xúc vật một viên, Cổ Dục thực ghê tởm loại này cách nói. Biểu tình khó coi. Vậy ngươi vẫn là đem ta nói thành dây chuyền sản xuất thượng sản phẩm không, kia khó nghe trước. Mắt hoa hồng trắng lâu đài lai lịch, lâu đài nội hài tử tác dụng, dị tộc thân phận, thậm chí quản gia tác dụng đều không minh xác. Nhưng trước mắt thăm dò phương hướng là đối. Chiếu cái này xu thế đi xuống. Nhiệm vụ chủ tuyến thực mau là có thể rõ ràng, người dựa theo nguyên kế hoạch bắt đầu phân phối. Buổi sáng muốn thăm dò khu vực. Phí Xu bị phân đi lâu đài nội sở hữu hài tử đều thường xuyên đi thư viện, nơi đó nguy hiểm tính thấp. Nhất liên tục mười mấy năm bọn nhỏ đều ở chỗ này tiến. Cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện có cái không đúng. Đến thư viện lý do cũng thực, có thể quang minh đại địa động. Liền tính bị quản gia phát hiện cũng không cái gọi là, Phí Xu biết chính mình năng lực không. Nhưng là bị Đoạn Trinh này trắng ra địa điểm tới khi vẫn là ít có điểm mất mát cùng chật vật. Đoạn Trinh nhận thấy được Phí Xu có chút khác thường phản ứng. Có vấn đề sao? Cổ Dục luôn luôn đối phương diện này không có ý tưởng. Nhưng hắn hiện tại đối Phí Xu cảm xúc thực mẫn cảm. Duỗi tay xoa xoa hắn mau mượt mà phát. Yên tâm đi, người kia có vấn đề ta tùy thời đều có thể chạy tới tiếp ngươi. Phí Xu xinh đẹp đôi mắt rũ. Biết chuyện này không còn có phản bác đường sống. Cuối cùng mở miệng, kia nếu không các ngươi đem áo choàng cầm đi. Siêu tập khi ta cầm giống như không có cái dùng, Cổ Dục trên mặt rõ ràng hiện trinh lăng biểu. Tình, Đoạn Trinh ở trên vở họa sĩ một đốn, hẹp dài mắt nâng lên. Tầm mắt cũng đi theo rừng ở Phí Xu trên người, Phí Xu bị xem đến mau mau. Theo bản năng lui về phía sau một bước. Động vật cảnh giác làm hắn nhấp môi có chút khẩn trương. Ta không có hoài nghi các ngươi năng lực ý tứ. Cũng không phải muốn đem áo choàng cho các ngươi. Chỉ là tạm mượn. Như vậy sẽ an toàn một chút. Cổ Dục hiện tại rất muốn xuyên qua đi đem ngày đầu tiên đối Phí Xu. Ngôn vô lễ chính mình đánh một đốn. Phải nói rất sớm liền có cách nghĩ như vậy. Đoạn Trinh còn lại là quyết đoán mà cự tuyệt. Nói chuyện vẫn là không dễ nghe. Nhưng ngữ khí thiếu chút ngưng trọng, đó là ngươi trói định hạn định điều kiện đạo cụ, những người khác đơn độc vô pháp dùng, ngươi có khác quá ý tưởng, đây là hợp lý phân phối, cùng ngươi hợp tác là bởi vì ngươi có những người khác đều không thể có. Được giá trị, ta không thích bình hoa, Phí Xu biết chính mình về điểm này tâm tư bị xem thấu. có điểm ngượng ngùng, bất quá hắn trong lòng rất rõ ràng. Lấy Đoạn Trinh đối hắn luôn luôn thái độ, lựa chọn cùng hắn hợp tác nửa là bởi vì cổ dục muốn mang hắn, Phí Xu thực minh bạch chính mình mấy cân mấy lượng, nhiều nhất chính là một cái so giống nhau bình hoa hơi chút hảo một chút bình hoa, vốn dĩ Phí Xu còn tưởng chia sẻ chính mình buổi sáng cầu nguyện khi thấy cảnh tượng, phát hiện khác thường. Người giao lưu chợt đình chỉ, bởi vì cách đó không xa, vô tình, đi ngang qua một vị NPC, quản gia lời. Nói vừa mới tuyên bố, NPC nhóm cũng đã tiến vào trạng thái, vô số hoặc minh hoặc ám đôi mắt che giấu ngụy trang. Giống âm lãnh xà giống nhau nhìn trộm lẫn nhau động tĩnh. Ý đồ tìm được những người khác nhược điểm mở rộng chính mình ưu thế, không có người chơi sinh nói. Cho này đó NPC chân tướng ý tưởng. NPC chính là NPC, rốt cuộc không phải có được chân thật tình cảm cùng tự hỏi logic chân nhân, bọn họ trước mắt chỉ biết tin tưởng quản gia lời nói. Đảm đương quản gia đôi mắt giám thị thậm chí khống chế người chơi thăm dò động, sao có lẽ là bởi vì quản gia ở nhà ăn sao điểm tâm duyên cớ. Đại học viên đều đi theo ở nhà ăn phụ cận. Phí Xu tiến thư viện thời điểm chỉ có linh tinh hai người, chờ Phí Xu thô sơ giản lược đi tìm một lần khi, thậm chí thư viện đã hoàn toàn đã không có những người khác, chỉ còn hắn một người. Giống chỉ bận rộn con kiến giống nhau, ở trong nhà tìm tìm kiếm kiếm, dự kiến bên trong. Không thu hoạch được gì, Phí Xu thậm chí phiên mấy quyển thư nội dung tiến xác định. Cuối cùng phát hiện thư tịch nội dung cũng không có cái rõ ràng vấn đề, liền ở Phí Xu muốn từ bỏ. Thời điểm, ngoan ngoãn bàn ở hắn ngón tay thượng hắc giật giật, ác ma thân thuộc cho nhắc nhở. Phụ cận tựa hồ có cái đáng giá chú ý đồ vật, Phí Xu xác nhận trong phòng không có người. Thậm chí chạy tới đem thư viện môn giấu thượng. Lại đến hắc cấp phản ứng địa phương, lớn lên không ít xương đen rơi xuống trên mặt đất. Ở Phí Xu kinh ngạc trong ánh mắt chui vào ngầm, thư viện như cũ bầy bình hoa. Bên trong cắm mới mẻ xinh đẹp hoa hồng, tươi đẹp ướt át, còn có nhàn nhạt hương thơm, Phí Xu không có chờ lâu. Hắc lại ngậm một cái dây xích chui tới, Phí Xu nhìn cái kia dính bùn đất dây xích. Nhưng thật ra cũng không chê dơ, là muốn ta kéo ý tứ này sao? Thon dài tay kéo trụ kia tiết xích sát, pha phế đi điểm sức lực. Phí Xu mới hoàn toàn đem phòng nội cơ quan mở ra, có ám môn mở ra thanh âm mà thanh âm kia đến từ. Dựa tường kệ sách sau lưng, trách không được vẫn luôn không có người phát hiện thư viện nội huyền cơ. Cơ quan giấu ở dưới nền đất, kia khối phô chấm đất gạch sàn nhà cùng cái khác địa phương cũng không có một chút khác biệt quả. Không phải trước tiên biết nơi này có cái gì, hoặc có được đặc thù năng lực. Thật rất khó tìm đến cái này cơ quan, Phí Xu cấp hắc uy một chút nãi phấn coi như khen thưởng. Nhìn nó quyển quyển mắt lắc lư não bộ dáng. Mạc danh cảm thấy chính mình dưỡng không phải cái ác ma thân thuộc. Là cái khứu giác nhanh nhạy đặc thù khuyển loại, Phí Xu ở cửa thả một cái đạo cụ. Do dự hạ, khoác ác ma áo choàng vào kệ sách sau ám môn, Phí Xu có loại ảo giác hắn lại đến làm cầu nguyện khi... Cái kia kỳ quái địa phương, có lẽ là không thấy ánh mặt trời. Lâu lắm không có thông gió. Bên trong tràn ngập chiều ướt hương vị, nhưng rất kỳ quái là cũng không có mốc meo hương vị. Có lẽ có người định kỳ quét tước nơi này, Phí Xu kiều khí mà cau mày. Mượt mà mũi bị ngầm cho bụi kích thích đến có điểm phiếm hồng. Nhưng vẫn cứ nhéo Dạ Minh Châu không ngừng đi phía trước, không biết quản gia hoặc là những người khác cái thời điểm sẽ qua tới. Hắn phải nhanh một chút tìm được bên trong có giá trị đồ vật, thông đạo đều không phải là không có. Tẫn, Phí Xu đại khái nửa phút không đến liền đến thông đạo liên tiếp phòng bên trong phóng thực cái. Dương, trong dương trang hứa quý trọng bảo vật, nương Dạ Minh Châu quang. Những cái đó đá quý cùng kim loại quý đồ vật phản bắn quang cơ hồ đều hoảng hoa xinh đẹp đôi. Mắt không phải Phí Xu không kiến thức. Thật sự là bên trong hy hữu đồ vật quá, lại còn có bị chủ nhân này tùy ý mà đôi trí ở chỗ này. Giống như là đối đãi cái không đáng giá tiền ngoạn ý, Phí Xu phát đồ quê mùa cảm thán. Khoác áo choàng ngồi xổm trên mặt đất, ngoan ngoãn mà ngồi xổm hoạt động, liên tiếp mở ra một cái lại một cái dương. Khai manh hộp cũng không này âu này có thể xưng được với là phú khả địch quốc. tất cả đồ vật đều như là hàng rẻ tiền giống nhau hồ loạn đặt ở một đám đơn sơ trong dương. Quả không mở ra không chuẩn sẽ cho rằng bên trong chính là cái không chớp mắt rác rưởi, này phòng lớn, này cái dương, liền này từng bước mà mở ra xác nhận cũng không phải biện pháp. Phí Xu đứng lên, giờ ở một mảnh kim bích huy hoàng đều có vẻ khó coi không ít Dạ Minh Châu. Đến gần rồi thoạt nhìn nhất quý giá một cái dương bên trong đồ vật làm Phí Xu sửng sốt, Phí Xu dùng hai ngón tay nhéo lên vài miếng hơi mỏng xa xa. Cơ hồ trong suốt, thoạt nhìn cũng che không được cái đồ vật. Đây là cái trang trí phẩm sao? Khăn lụa cũng không phải cái này hình dạng a. Có lẽ cũng không sao giữ ấm. Tuy rằng Phí Xu hiện tại không khai làn đạn, mỗi khi hắn cầm lấy trong dương một kiện đồ vật, khán giả đều sẽ ở làn đạn thượng thập phần nhiệt tâm mà giải thích cùng phổ cập khoa học. Khụ khụ, dựa theo cái này phó bản giả thiết cùng dị tộc ý tưởng. Cái này là cho vương hậu mặc quần áo. Phương tiện cái kia đại gia minh bạch đi Phí Xu nhéo mấy cây dây xích. Cái này là trừng phạt đạo cụ sao? Không nghe lời liền bó lên sao? Hơn nữa Phí Xu tổng cảm thấy thứ này giống như có điểm quen mắt người chống lại để đồ vật. Để ngừa vương hậu ban đầu bài xích dị tộc chạy trốn Phí Xu là thật không rõ. Cũng tận lực tưởng lý giải cùng thăm dò bên trong đồ vật hay không cùng thông quan cùng chính mình. Nhiệm vụ có quan hệ, hắn cắn miệng. Nhỏ dài cong vút lông mi mau giật giật. Theo dõi tân làm người khó hiểu đồ vật bởi vì phòng phát sóng trực tiếp góc nhìn của Thượng Đế. Khán giả thực dễ dàng liền phát hiện đơn thuần chủ bá ở nghi hoặc cái đồ vật cái này là khai thác. Khẩu khẩu. Phương tiện vương hậu khẩu khẩu bên cạnh cái kia có thể khơi thông lão bà nhòn nhọn khẩu khẩu. Liền cấp hài tử khẩu khẩu bổ sung dinh dưỡng hảo gia hỏa một câu tất cả đều là khẩu khẩu. Làm gì lại mâu dây ích, ta liền nhìn xem lão bà. Trong đầu cũng không có hình ảnh, cũng không có phán đoán không xong đồ vật. Bất quá hẳn là dùng thật sự thiếu. Có dây đằng. Hơn nữa dị tộc không thích cái khác đồ vật đụng vào vương hậu Phí Xu tay sờ đi lên trước một cái. Chớp mắt, 1938, không phải này đó. Này đó không phải ngươi muốn tìm đồ vật Phí Xu. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn chỉ cái dương trước dán nhãn. Cái dương này là trong phòng duy nhất dán nhãn một cái. Hơn nữa đặt vị trí có thể nghĩ thập phần coi trọng. Hẳn là rất quan trọng đồ vật mới đúng, Phí Xu không quen biết mặt trên thuộc dị tộc ngôn ngữ. Nhưng 1938 làm trí tuệ nhân tạo tiếp thu cái này phó bản tin tức. Tự nhiên biết, vương hậu chuyên trúc, cấm đụng vào 1938. Đừng khai làn đạn, ta nói cho ngươi ở nơi nào. Phí Xu thu khai làn đạn tay. Hôm nay 1938 có điểm là lạ, tuy rằng như vậy. Hắn vẫn là nghe 1938 lời nói. Khẩn trương trạng thái hạ nhịn không được cùng thân cận hệ thống phát chút không quan hệ đau khổ. Tính tình, ta còn tưởng rằng ngươi không thể nói chuyện. Sao không còn sớm điểm nói cho ta? Ta đều mau dọa, kiều khí oán giận, thân mật đến làm nhân sinh không ác ý tử hệ thống thật là vô pháp làm được. Nhưng nó hiện tại là 1938.1938, ngươi hiện tại hướng tả số thứ 7 cái dương. Cơ hồ là góc vị trí. Lần này Phí Xu mở ra. Bên trong đặt đều là chút cùng loại điển tịch cùng da dê cuốn đồ vật thoạt nhìn cũng có chút niên. Đại, bên trong đồ vật đều không thể để vào ba lô trạng thái. Nói cách khác Phí Xu chỉ có thể ở chỗ này đọc. Hoặc giấu ở trên người rời đi nơi này, sau nguy hiểm có chút quá lớn. Phí Xu tạm thời không thể tưởng được quá hảo ứng đối ngoài ý muốn phương pháp. Dứt khoát quyết định xem xong lại rời đi, hắn cầm một quyển da dê cuốn. So với cái khác thư tịch thượng yêu cầu dựa đạo cụ phiên dịch một lần mới có thể đọc thư. Tất cả đều là hội họa đồ vật ngược lại tương đối dễ dàng lý giải, này hẳn là lấy nhân loại thị giác. Ký lục xuống dưới đồ vật đệ nhất bức họa chung có thật lớn bạch sắc hoa hồng. Ngẫu nhiên có mấy đóa phiếm màu đen. Chúng nó chiếm cứ thực tài nguyên. Khu mỏ, mỏ dầu thậm chí mạch nước ngầm. Dây đằng lan tràn địa phương. Có bụng mặt biểu hiện thống khổ cùng bi phẫn nhân loại đệ nhị phúc bạch sắc hoa hồng nhiễm huyết sắc. Dây đằng như là bị chọc giận. như là sắt thép rừng cây che trời. Phòng ốc thượng, đồng ruộng chung, cơ hồ che trời. Một bên là nhân loại chạy trốn bóng dáng. Trên mặt đất có thực hoảng loạn hạ vứt bỏ đơn sơ vũ khí, đệ phúc đồ chung có phí sưu thập phần quen. Thuộc, từ dây đằng hình thành kén. Mà họa chung không chỉ có cầu trạng kén. Bốn phía còn có bị trói buộc nhân loại. Cơ hồ tuyệt vọng mà nằm trên mặt đất, đệ phúc đồ nhất phía dưới còn có văn tự. Phí sưu tim đập hơi hơi ra tốc. Nhéo đạo cụ đốt ngón tay dùng sức đến có chút phiếm bạch từ nay về sau. Chúng nó sinh sôi nảy nở không hề tìm kiếm thuộc chúng ta quý trọng tài nguyên, liền quản ra theo. Như lời, trước kia dị tộc nhóm sinh sôi nảy nở dựa vào tự nhiên tài nguyên. Quả không hề yêu cầu tự nhiên tài nguyên. Kia chúng nó sinh sôi nảy nở dựa là cái. Sớm đã có quá đáng sợ suy đoán. Chung ở văn bản ghi lại hạ được đến xác minh, lệnh người phía sau lưng lạnh cả người chân. Tướng, không biết vì cái. Dị tộc sinh sôi nảy nở tài liệu biến thành nhân loại mà hoa hồng trắng lâu đài. Chính là một tòa lò sát sinh, cơ hồ ở phí xu kết thúc đệ trang ra dê cuốn đọc khi. Thật lâu không có động tĩnh nhiệm vụ giao diện nhảy tới. Nhiệm vụ chủ tuyến, thoát đi hoa hồng trang viên. Phí xu chưa kịp lại xem kế tiếp ra dê cuốn nội dung. Thậm chí chưa kịp cao hứng chung soát tới nhiệm vụ chủ tuyến, hẹp dài trống trải đường hầm. Truyền đến không biết tiếng bước chân. Hết chương.